Quyển 1 Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 152, Thư Nữ Trọng Sinh, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết, đan nguyên khí thượng phẩm để bổ sung nguyên khí. Dùng cho tu luyện, Dạ Chu cẩn thận đặt một lọ đan nguyên khí trước mặt Đường Quả. Gương mặt Tuấn Mỹ lộ ra nụ cười lấy lòng. Đường Quả nhìn chàng, chàng lại lấy ra một bình ngọc trắng ngà, vẫn đẩy đến trước mặt Đường Quả. Đan Thiên Nguyên, có thể giúp đột phá tu vi bên trong bình cảnh. Dùng rất tốt, không có tác dụng phụ. Em họ cứ yên tâm. Đường Quả vẫn không nói lời nào. Nghi ngờ nhìn Dạ Chu. Dạ Chu hơi xấu hổ. Mấy thứ đồ này, ngại lấy ra quá. Chàng tìm tòi trong túi chữ vật. Mắt sáng lên, lại lấy ra một cái bình ngọc chỉ to bằng hai ngón tay. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có chất lỏng dao động. Ngọc dịch băng cơ, có thể bảo trì nhan sắc đến 10 năm không thay đổi. Dạ Chu thầm nghĩ, con gái chắc sẽ thích thứ này nhỉ. Chàng liếc Đường Quả, phát hiện ra quần áo cô mặc rất bình thường. Nhan sắc ảm đạm, em họ cũng đã 16 tuổi rồi. Phải mặc đẹp một chút mới ra dáng thiếu nữ. Chàng lại lục lọi, tìm được đồ rồi mới bật cười. Đường Quả chỉ thấy trước mặt nhoáng một cái. Trên bàn xuất hiện thêm một vật màu tím. Trông thanh thoát cực kỳ. Có chút ánh sáng rực rỡ điểm bên trên. Càng nhìn càng thấy vật này không tầm thường. Vũ y từ tàm băng ti. Rất đẹp, mặc vào phiêu miểu như tiên. Nhan sắc diễm lệ, đông ấm hè mát, còn có thể làm pháp khí phòng ngự. Rất thích hợp với em. Đường Quả sờ sờ, quả nhiên rất dễ chịu, như là vừa mới ngâm nước. Sao anh họ lại đưa đồ cho ta? Chấm, Đường Quả nhìn lên, đáy mắt hiện ra vẻ kỳ quặc. Chẳng lẽ là hối hận vì đã giải trừ hôn ước? Không, không có, Dạ Chu sợ cô hiểu lầm. Vội đáp lại, Đường Quả cười cười. Anh, không cần khẩn trương, coi như anh đổi ý, ta cũng không bỏ quyết định của mình. Hôn ước giải trừ rồi, cả Tiên Bình đều biết, ta nào dám lật lọng vả mặt mình đâu. Dạ Chu cực kỳ xấu hổ. Ha ha, em họ, giận ta rồi à? Dạ Chu cẩn thận hỏi. Đường Quả lắc đầu, không có, ta giận anh làm gì? Dạ Chu cứng người lại, có một cảm xúc khó hiểu tuôn ra. Chàng không dám nhìn mắt cô. Sợ nhìn thấy trong đó có thứ tình cảm mà chàng không thể nào đáp lại. Thực ra, chàng ta chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy mắt Đường Quả sâu không thấy đáy. Không hề quan tâm, căn bản là chẳng có tí thích thú nào. Em không giận là tốt rồi. Sau này ta sẽ không đi du ngoạn khắp nơi. Nếu em có bị ăn hiếp cứ tìm ta. Ta giúp em xả giận. Chỉ cần có Dạ Chu ta ở đây, không ai bắt nạt em nổi. Đường Quả chống cằm, cong môi lên, giọng nhẹ nhàng. Thật hả? Dạ Chu ngẩng đầu đối diện với cô, gật đầu như dã tỏi. Thật, ta có thể bảo vệ cho em. Yêu mến em, hai người đã giải trừ hôn ước. Dạ Chu cũng không cần tránh cô. Chàng cũng nghĩ như vậy. Nhiều năm trôi qua, nói chung là vẫn là chàng nợ cô. Ta sẽ nhớ kỹ lời anh. Đường Quả tủm tỉm, cất đồ đi, ta rất thích quà của anh họ. Cảm ơn, Dạ Chu vui vẻ, nghe thấy Đường Quả nói cảm ơn. Chàng có chút ngượng ngùng, em không cần cảm ơn ta. Đây là việc đương nhiên. Chàng ngắm nghía Đường Quả, em họ ngoại hình xinh xắn, mơ hồ lộ ra vẻ diễm lệ. Gương mặt cũng có phần lạnh nhạt, không biết mặc vũ y từ tàm băng ti vào sẽ thế nào. Editor, A Chu có thể đi chào hàng bán đa cấp được rồi đấy. Cách chương.